Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, tề tụ thủ. Dũng giả công hội, Tác Siêu nhất thời hiểu ý. Hắn ha ha cười nói. Đúng đấy, ta lúc nào đã nói chuyện hối lộ. Dương quản sự đạo đức tốt, ta từ trước đến giờ kính ngưỡng. Hừ, ăn nói bừa bãi, đổi trắng thay đen. Ở ngay trước mặt ta lộ ra chứng cứ phạm tội, lại còn muốn chống chế. Hứa Dương cười gằn, Hứa quản sự, nói chuyện phải có bằng có theo. Người nói ta Dương Trạch Giai thu nhận hối lộ, vậy sẽ phải có người làm chứng. Nhưng bây giờ Tác Siêu đã thừa nhận, không có được quá hối lộ. Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ liếc mắt nhìn nhau, không nhịn được bật cười. Ngươi, các ngươi cười cái gì? Dương Trạch Giai bản năng cảm giác được không đúng. Được rồi, Huyền Vũ, lấy ra đi. Hứa Dương nín cười nói rằng, Ngự Huyền Vũ lấy ra hai khối óng ánh long lanh tinh thạch, đưa cho Hứa Dương. Một bên Dương Trạch Giai, Đinh Nhập Tùng, sắc mặt trong nháy mắt trắng. Lưu Ảnh Thạch, Lưu Thanh Thạch, đều là thứ tốt à. Hứa Dương cười nhạt, Huyền Vũ, chúng ta đi thôi. Có Lưu Ảnh Thạch bên trong hình ảnh, lượng này Dương Trạch Giai không cách nào chống chế. Ta muốn hướng về Cao Dương Tổng Quản nêu ý kiến, miễn đi Dương quản sự chức quyền. Nhìn Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ một trước một sau, rời đi tĩnh thất tu luyện khu bóng lưng. Dương Trạch Giai sắc mặt đồi bại, miễn cưỡng duy trì ngụ ở thân thể không ngã. Này tĩnh thất khu tu luyện quản sự chức vị, là hắn 5 năm trước giành công việc béo bở. 2 năm trước, cái kia không biết trời cao đất rộng đời mới quản sự Nhạc Đình Vân, dựa vào Hứa Dương chống đỡ, tạm thời đoạt đi vị trí này, nhưng cũng không lâu lắm, đã bị Dương Trạch Giai dựa vào tổ phụ Dương Minh phó viện chủ uy nghiêm, một lần nữa đoạt lại. Nhưng hôm nay, chức vụ này lại nếu không bảo đảm, Hứa Dương, Dương Trạch Giai nghiến răng nghiến lợi, căm hận cực kỳ. Sao, Nhạc quản sự, chúc mừng a. Một tên áo bào cho quản sự cười ha hả nói rằng, Nhạc Đình Vân trừng mắt nhìn, cười nói, hỉ từ đâu đến, Nhạc quản sự, người đã bị Cao Dương Tổng Quản, một lần nữa phân công tĩnh thất khu vực quản lý chi trách. Cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Tên kia áo bào cho quản sự nói rằng, có người nói, đây là mới tới giám sát quản sự Hứa Dương, dốc hết sức thúc đẩy. Nhạc Đình Vân hơi kinh ngạc, từ khi Hứa Dương đi tới ngoại viện, nàng còn chưa kịp đi gặp, cái nào ngờ tới Hứa Dương ra tay nhanh như vậy, mới một ngày, liền đem Dương Trạch Giai quản sự chức vụ cho chiếm, ta là không phải nên đi gặp một lần Hứa Dương. Nhạc Đình Vân có chút chần chờ. Hứa Dương bây giờ, bất kể là quyền thế địa vị, vẫn là thực lực, cũng đã vượt xa Nhạc Đình Vân. Trong lòng nàng dâng lên một trận khó có thể phát giác kinh hoàng. Đây là trước đây chưa bao giờ trôi qua. Cho tới những kia áo bào cho quản sự khen tặng, Nhạc Đình Vân hờ hững chí chi. Ở Dương Trạch Giai ỷ vào tổ phụ Dương Minh phó viện chủ thế, ức hiếp cô lập nàng thời điểm, những này áo bào cho quản sự sắc mặt nàng đã sớm thấy. Nhưng là Nhạc Đình Vân đi tới Hứa Dương chỗ ở Diệt Hiên cư thời điểm, lại bị báo cho giám sát quản sự đã rời đi Hải Vân Viện. Hắn đi chỗ nào rồi? Nhạc Đình Vân hỏi. Một tên đội chấp pháp học viên hiện tại đảm nhiệm Hứa Dương gác cổng hồi đáp. Không rõ ràng. Có điều Hứa Dương quản sự đã nói, hắn sẽ không rời đi Vân Đô, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Sao Vân Đô? Một tòa tráng lệ phòng khách, cửa sảnh phía trên tấm bảng viết 4 cái chữ vàng: Dũng giả công hội. Từ lúc mới bắt đầu không có tiếng tăm gì, đến bây giờ trải rộng Hải Vân cảnh nội mấy chục cực lớn thành trì, Dũng giả công hội thế lực có thể nói tiến triển cực nhanh. Phải biết, đây mới là ngăn ngắn nửa năm quang cảnh. Ngày hôm nay, Dũng giả công hội đặc biệt là náo nhiệt, bởi vì mười mấy thành phố lớn phân hội thủ lĩnh đều cưỡi không gian môn chạy tới Hải Vân Hoàng Thành. Sau đó từ Hải Vân Hoàng Thành cùng đi tới Vân Đô, những này phân hội thủ lĩnh đều không ngoại lệ đều là huyền tông sơ kỳ tu vi. Bọn họ trong lúc nhất thời còn không quá thích ứng loại cảnh giới này trên biến hóa. Phải biết mấy tháng trước, bọn họ đều quấy nhiễu ở huyền linh cấp độ. Vốn tưởng rằng đời này vô vọng huyền tông cảnh giới. Dũng giả công hội đột nhiên xuất hiện, thành bọn họ lớn nhất kỳ ngộ. Bọn họ nói đến đến, đều cảm thấy bắt được cái này kỳ ngộ, là bọn hắn đời này làm chính xác nhất một quyết định. Dũng giả công hội bên trong tiểu hoa sảnh bên trong. Lão Chu, người cũng tới a? Khà khà, nhĩ lão Bùi cũng không đến rồi sao? Ngoặc kép, nhỏ giọng chút, lần này chúng ta Hải Vân Thượng Quốc, 32 cái phân hội thủ lĩnh, toàn bộ đã tới. Lục phu nhân khẳng định có chuyện trọng đại tuyên bố. Nói không chắc sẽ có tổ chức nhân vật trọng yếu xuất hiện. Một người khác huyền tông nhân vật nói rằng, trong khách sảnh, nghị luận sôi nổi, bỗng nhiên, một trận nhẹ nhàng nát tiếng bước chân truyền đến. Những người này đều là huyền tông cảnh giới. Đương nhiên nghe được, người đến là một cô gái. Lê Ngọc Dung chân thành đi tới. Một thân màu xanh nhạt quần dài. Hiện ra yểu điệu động nhân dáng người. Gặp Lục phu nhân, ở đây rất nhiều huyền tông thủ lĩnh. Dồn dập hành lễ nói. Các vị miễn lễ. Lê Ngọc Dung từ tốn nói. Mọi người dồn dập ngồi xuống. Đối với vị này, Lục phu nhân, những này huyền tông nhân vật đều là tôn kính nhiều hơn sợ hãi. Lê Ngọc Dung tu vi chỉ có huyền sư sơ kỳ, thực sự quá thấp. Thế nhưng dũng giả công hội tổng bộ một mực là nàng một tay trưởng quản. Không ít phân hội thủ lĩnh nghĩ tới, dựa vào dũng giả công hội tài nguyên này, Lục phu nhân giàu gì cũng có thể trộn lẫn cái huyền tông cảnh giới. Thế nhưng Lê Ngọc Dung cũng không có làm như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình ưu thế lớn nhất không ở chỗ tu vi, mà ở với trí tuệ, cho tới nắm giữ có thể phục chúng cao cường tu vi. Liền muốn xem Hứa Dương. Lê Ngọc Dung nghĩ như vậy đến. Lục phu nhân, ngày hôm nay triệu tập mọi người lại đây, đến cùng có chuyện gì? Một khôi ngô đại hán đứng ra, trước tiên hỏi. Đúng đấy, ta Sơn Dương thành phân hội vừa thành lập không lâu, có một cái sọt chuyện tình đây. Một cao gầy hán tử nói. Nhất thời giữa trường nghị luận xôn xao, lại loạn thành một mảnh. Lê Ngọc Dung nhíu mày. Tu vi không cao cũng là có thể yếu, dù sao chấn giữ không được tình cảnh. May là Hứa Dương đã trở về, chuyện kế tiếp phải dựa vào hắn. Ngày hôm nay triệu tập các ngươi lại đây, là hướng về các ngươi giới thiệu tổ chức chân chính thủ lĩnh, cũng chính là chúng ta dũng giả công hội tổng hội trưởng. Lê Ngọc Dung cất cao giọng nói rằng. Nhất thời tiểu hoa sảnh yên lặng như tờ. Phòng khách cánh cửa rộng mở ra, một thiếu niên mặc áo lam mang theo một thiếu nữ chậm rãi đi tới, một đường đi lên phòng khách phía trước chủ tọa bên. Thiếu niên mặc áo lam kia không khách khí chút nào ngồi lên. Mọi người tất cả đều trợn to hai mắt. Thiếu niên mặc áo lam kia dung mạo không sâu sắc, xem tướng mạo vẫn chưa tới 20 tuổi. Bên cạnh thiếu nữ đồng dạng không hề đặc sắc, chỉ có một đôi sao sao thon dài thẳng tắp, tuổi cùng thiếu niên kia tương đương. Lục phu nhân, ngươi hẳn là ở tiêu khiển chúng ta tổng hội trưởng. Coi như không phải tu huyền giới cự phách, chí ít cũng có thể là tiền bối danh túc chứ. Bây giờ mượn một chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử cho đủ số. Cái kia khôi ngô đại hán ầm ầm nói rằng. Nhạc Liên Phong, ngươi lại đối với tổng hội trường đại bất kính, phải bị tội gì? Lê Ngọc Dung sắc mặt chìm xuống. Ha ha, Lục phu nhân, huynh đệ ta mấy cái mời ngươi, cũng không phải đại biểu chúng ta sợ ngươi. Khôi ngô đại hán Nhạc Liên Phong cười nói. Nếu như không ai khi này cái tổng hội trường, ta Nhạc Liên Phong cũng muốn thử xem. Dù sao cũng tốt hơn một thằng nhóc đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.